Vậy mà lúc này huynh lại thấy chết không cứu, thật sự là không ngờ được. Huynh lại là người vô tình vô nghĩa như vậy. Bịch. Lý Kỳ đập mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy cả giận nói. Phòng Nghi Đồ, muội đủ rồi đó. Xem như ta nhìn lầm người rồi. Phòng Nghi Đồ nhướn hai hàng lông mày, vung ống tay áo lên hung hổ xông ra ngoài. Phòng... Lý Kỳ hạ tay xuống, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được, thở dài một tiếng. Phòng Nghi Đồ lao ra không đến một khắc, ngoài cửa liền có một người bước tới. Lý Kỳ hé thoáng mắt nhìn rồi buồn bực nói. Phu nhân, người không cần phải giải thích với ta. Ta biết đây là nhà ngươi. Đối với người mà nói, không tồn tại cái gọi là nghe lén như vậy. Nè, chỉ có thể trách chính chúng ta không cẩn thận, nói chuyện hơi lớn tiếng. Sau này ta sẽ chú ý một chút à. Người tới chính là Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân lườm hắn một cái nói. Ngươi còn không biết xấu hổ, trách ta. Các người ở Mỹ đến cả Tần Phủ đều có thể nghe thấy. May mà ta còn giúp các ngươi đuổi mấy hạ nhân kia đi. Lý Kỳ lắc đầu rồi thở dài, sau đó ngồi xuống. Tần Phu Nhân như thoáng chút suy nghĩ nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật việc này cũng không thể trách Phong muội. Tình cảm của nàng và sư sư vẫn luôn là tình tỉ muội, tâm trạng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng một ít. Điều này ta biết, ta cũng không ngu xuẩn đến mức so đo với một nữ tử đang không có tâm trạng tốt. Lý Kỳ xoa xoa mặt mình mà nói. Tần Phu Nhân khẽ nhíu cặp lông mày kẻ đen nói. Nhưng bất kể như thế nào, mạng người quan thiên, nếu như ngươi có thể giúp được sư sư thì nên ra tay giúp đỡ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lắc đầu, Lý Kỳ nói. Phu nhân, chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Không nói đến việc là căn bản hiện giờ ta không có cách cứu sư sư cô nương. Cho dù có, đó cũng không nói là cứu, có thể cứu được. Người suy nghĩ một chút xem, sư sư cô nương là thành tâm muốn chết. Nếu như đến hoàng thượng cũng không khuyên nhủ được, giả dụ ta vừa đi, sư sư cô nương lập tức khỏe hơn. Mẹ kiếp, vậy hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Không có chuyện cũng sẽ bới ra chuyện, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Phàm là liên quan đến hoàng thượng ta phải cẩn thận và cẩn thận. Tần Phu Nhân nói, vậy cuối cùng người tính toán như thế nào? Đợi, đợi. Lý Kỳ nói, có câu là bệnh cấp loạn cầu y. Lúc trước ta từng giúp sư sư cô nương điều trị thân thể, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu đúng là đàn y vô sách, hoàng thượng nhất định sẽ tới tìm ta. Nhưng hiện tại ta cũng không nắm chắc chút nào. Một người mất đi ý niệm muốn sống trong đầu, cái đó còn đáng sợ hơn so với bệnh tật gì đó. Tần Phu Nhân thoáng gật đầu, mặt lộ vẻ hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi là hắn cố ý nói như thế? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Vì thế hiếu kỳ nói, vậy tại sao lúc nãy người không nói câu này với Phong muội muội? Lý Kỳ thở dài nói, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Hơn nữa, Tần Phu Nhân nói, hơn nữa nàng cũng nói trúng tâm tư của ngươi rồi. Lý Kỳ không phủ nhận, tự do nói, lúc trước khi ta mới vào quan trường, thân không có vật dư thừa, mà đối thủ ai ai cũng đều là cao cao tại thượng, thế lực thắng ta xa, nhưng ta có thể nhiều lần giành phần thắng. Đó cũng là bởi vì ta biết bọn họ có càng nhiều thì mối băn khoăn bọn họ sẽ càng nhiều, bởi vì bọn họ sợ mất đi. Bây giờ đến lượt ta hao tổn tâm huyết, bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, nếu như trượt chân ngã ở đây, bà kêu ta cam tâm như thế nào? Tần Phu Nhân trầm mặc một lát, đột nhiên nói, người nói cũng có lý, nhưng được đối phương là thất nương hoặc giả là hồng nô. Lý Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu nói, vậy không giống. Trên đời này, các nàng chính là người thân nhất của ta, vì các nàng ta nguyện bỏ ra tất cả của ta. Tần Phu Nhân lại nói, có thế chứ, sư sư cũng là người thân nhất của Phong muội muội, hơn nữa đối với Phong muội muội ân trọng như núi. Ta nghĩ nàng cũng nguyện ý vì sư sư bỏ ra tất cả của nàng. Lý Kỳ quay đầu nhìn về phía Tần Phu Nhân cười nói, phu nhân, từ trước đến nay ngươi cũng rất sợ phiền toái, tại sao lần này lại khuyến khích ta đi tìm phiền toái? Chẳng lẽ ngươi không sợ bởi vậy mà bị liên lụy sao? Tần Phu Nhân nói, quân tử có điều, ta không phải là quân tử, mặc dù là tiểu nhân. Ta cũng không nói ta là tiểu nhân à? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có hai loại quân tử và tiểu nhân này sao? Đã đến lúc này rồi, sao tên này còn để ý mấy cái đó? Tần Phu Nhân cắn răng nói, ta cho rằng dù chỉ cần là một người cũng nên có việc nên làm, có việc không nên làm. Trước kia người làm vậy cũng là vì tranh danh đoạt lợi, điều này ta đương nhiên không tán thành. Nhưng chuyện lần này liên quan đến mạng người, hơn nữa còn là bạn tốt của ta và ngươi. Nếu như người muốn đi cứu, sao ta lại phản đối chứ? Chuyện trên đời đâu thể chỉ như ý người, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm? Trên đời này lại có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Lý Kỳ nói, giọng điệu hơi mỉa mai. Lúc này một hạ nhân bỗng nhiên đi tới nói, đại nhân, người trong quân đến. Lý Kỳ ồ một tiếng, hắn không muốn giằng co với Tần Phu Nhân về đề tài này, lập tức nói, mau kêu y lại đây. Vâng. Lý Kỳ cười nói, xem ra bên Đăng Châu có kết quả rồi. Tần Phu Nhân vừa muốn rời khỏi, vừa nghe thấy vậy thì lại thu bước chân lại. Trong lòng của nàng trước sau vẫn luôn vướng bận về nữ nhân đã có ảnh hưởng tới cả đời nàng. Lý Kỳ đương nhiên là hiểu được, cũng không có nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phiên đã hưng phấn đi tới, chắp tay nói, thi chức tham kiến bộ soái. Lý Kỳ nói, có phải bên ca ca người kia có tin tức hay không? Nhạc Phiên gật đầu, ca ca bọn họ đã đại hoạch toàn thắng, còn bắt sống huynh đệ họ Đào, lúc này đang trên đường trở về. Lý Kỳ gật đầu. Tần phu nhân hỏi vội: Nhạc Phiên, Lai Châu triệu tri phủ cùng phu nhân có mạnh khỏe không? Nhạc Phiên nói: Tần phu nhân xin yên tâm, mọi chuyện đều tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tần phu nhân thở dài một cái, chợt thấy Lý Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào vui sướng, nói: Tại sao ngươi lại không vui vẻ chút nào vậy? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại: Tại sao ta phải vui vẻ? Tần phu nhân nói: Các ngươi đánh thắng trận mà. Lý Kỳ lại hỏi ngược lại: Hóa ra ngươi nghĩ rằng ta phái bọn họ đi là bại trận à? Tần phu nhân sửng sốt, hứ cảm giác lời này kỳ kỳ sau đó, nhưng lại nói không ra, nói: Vậy vậy Lý tỷ tỷ cũng không sao à? Không phải ngươi kính nể Lý tỷ tỷ nhất sao? Lý Kỳ cười khổ nói: Làm ơn. Mấy ngàn đại đạo gia chạy đến hơn ngàn dặm, nếu đến một nữ nhân cũng không bảo vệ được, ta còn có thể trông đợi bọn họ làm được gì? Bọn họ nếu không thắt cổ vì xấu hổ, ta cũng phải thắt cổ. Lần này Tần phu nhân thật sự á khẩu không trả lời được rồi. Nhạc Phiên cúi đầu, hai vai khẽ rung. Lý Kỳ lướt nhìn Nhạc Phiên nói: Nhạc Phiên, nếu như ngươi muốn cười, nhịn không được thì ra bên ngoài cười. Phu nhân ở đây ra mặt mỏng. Ồ đúng rồi, chuyện việc này ra ngoài đi, phải nói ca một chút, cũng để bách tính biết, chi cấm quân này của chúng ta còn có chút kỹ năng chứ, không phải là một đám bao cỏ. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Đi đi. Đợi Nhạc Phiên vừa ra đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận cười. Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói: Hai đứa trẻ này thật đúng là rất nghe lời à. Phu nhân làm gì mà trừng mắt với ta? Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng nói: Phong Mùi Mùi nói không sai, ngươi thật đúng là một người vô tình vô nghĩa. Không, ngươi căn bản chính là kẻ máu lạnh. Nói xong liền xoay người đi ra. Lý Kỳ nói với theo: Ê phu nhân, ta đây cũng không gọi là máu lạnh, nên gọi là bày mưu nghĩ kế, hiểu chưa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 208 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 209.